đang dốc cạn linh hồn của chính mình, cùng tiếng thét đau đớn đến cùng cực, thật sự có thể làm cho bất cứ độc giả nào yêu thích tác phẩm này phải nổi da gà. Chuyện đã kết thúc, nhưng không phải theo cái cách mà nhiều độc giả đang mong chờ. Một cái kết không có hậu với bất cứ ai. Nhưng chính cái kết ấy đã thể hiện tài năng đỉnh cao của nhà văn Higashino Keigo trong việc dẫn dắt tâm lý và tình tiết chuyện. Vian cùng sóng chuyện xin được nói lời cảm ơn sâu sắc tới quý khán thính giả đã đồng hành và ủng hộ trong suốt quá trình thực hiện bộ tiểu thuyết này. Và mong rằng sớm được tái ngộ các bạn trong các tác phẩm tiếp theo trên kênh Sóng Chuyện. Xin chúc các bạn khán thính giả gần xa thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.